Chương 350, Đại Loạn Chiến, 10. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp vừa hiện, Phật quang bao phủ, chiều cái đến, tạm thời thở bình thường song phương dáng vẻ bệ vệ. Rất nhanh, hoàng quang trung hiện ra một gã thân thể a xinh đẹp nữ tử. Nàng đã là thiên Phật tinh chiều cái. Dương Tiễn, ngươi nếu nhúng tay đấu tinh, bổn tọa liền tuyệt không nuông chiều ngươi, còn không mau mau mau dừng tay chiều cái thanh sắc câu lệ. Ha ha ha ha, chỉ là thân là nữ lương sơn đầu một ngươi, còn dám tới chức trách bản tôn phất trần ngự tỷ. Dương Thiên mị cười nhạt, hồn nhiên không đem thiên Phật tinh nhìn ở trong mắt, trong tay phất trần vùng, thẳng tắp hướng phía chiều cái đi. Mà chiều cái cũng là không có nương tay, thiên Phật tháp huyền quang trung điệp, di giới giả thiên lưới lớn hướng phía Dương Thiên mị vắt đi. Mội tử, có muốn hay không bản vương giúp ngươi một chút à? Triệu thần ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Nói thật, bây giờ triệu thần đã không phải là rất lo lắng chiến đấu lần này. Thập nhị giai vũ khí sắc bén thực sự là xa xa vượt ra khỏi triệu thần muốn tựa NG, chỉ là một cái kim lân đạp vân hoa mà thôi. Để triệu thần ở chiến đấu lần này trung chiếm cứ to lớn như vậy tiện lợi, có thể tưởng tượng được làm triệu thần tất cả vũ khí toàn bộ thăng cấp sau đó, cái kia thực lực khủng bố. Mà bây giờ, triệu thần bên người, Chu Thiên Kiếm cũng đã kinh thăng cấp hoàn thành, chỉ còn lại có Bích Huyết Du Long kích triệu vụ vẽ, nhưng bây giờ là không có thời gian đối với triệu thần nói gì, chỉ thấy phất trần ngự tỷ Dương Thiên Mị phất trần nhanh chóng vung ấy, mà biểu tình đã sớm không còn nữa mới vừa ung dung, cái kia trùng điệp Phật quang tựa như vũng bùn, bao lấy toàn thân liền không sử dụng ra được khí lực đến, mà khi phất trần ngự tỷ khiến cho dùng chính mình thiên phú hoặc là chiêu thức thời điểm. Xài Linh sẽ quả quyết dùng kim quang cắt đứt phất trần ngự tỷ Dương Thiên Mị trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới, đây không phải là ở tinh giới, mà là đang hạ giới, cũng biết cái này chiều cái lợi hại, về mặt cảnh giới cùng mình tương xứng thậm chí còn muốn cao hơn một bậc tới. Tuy là phất trần ngự tỷ ở hạ phong, thế nhưng chiều cái cũng không nhẹ nhõm, dù sao đối phương nhưng là ở tinh giới đè ép chính mình một con người. Triệu thân nhìn chiều cái quệt miệng nói, được rồi. Bản vương chính là không nhìn nổi mỹ nữ kiếm vất vả. Triệu thần vừa nói, cũng là thu hồi chính mình Bích Huyết Du Long Kích, bởi vì Bích Huyết Du Long Kích lúc này đang đứng ở thăng cấp thời khắc, triệu thần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy sử dụng đã kinh thăng cấp làm thập nhị giai Chu Thiên Kiếm chẳng qua, chiều cái nhìn triệu thần, lại thì không muốn làm cho triệu thần nhúng tay, nhanh chóng ngắt cái lan hoa chỉ, thiên Phật tháp bắn ra. Một đạo hoàng quang cuốn lấy phất trần ngự tỷ muốn đem nàng thu nhập trong tháp. Thế nhưng phất trần ngự tỷ bên người Bắc Minh có ngư cũng là vào lúc này xuất thủ. Tam thanh phiên tế khởi, cứu phất trần ngự tỷ. Thế nhưng, ở cứu phất trần ngự tỷ trong nháy mắt, triệu thần cũng là đã tới Bắc Minh có ngư bên người, thần sắc lạnh nhạt trùng, Chu Thiên Kiếm hơi đưa về đằng trước. Đơn giản, mà nhẹ, thế nhưng, uy lực nhưng là vô cùng thô bạo, xoẹt một tiếng vải vóc tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy triệu thần Chu Thiên Kiếm trong nháy mắt đã đem Bắc Minh có cá tam thanh phiên xé nát, đồng thời, tam thanh trên lá cờ tán phát tinh quang rối rít hội tụ tiến nhập Chu Thiên Kiếm trung. Ngừ triệu thần nghi ngờ hỏi đồng đồng nói, chuyện gì xảy ra? Thập nhị giai không phải vũ khí cao giai nhất vì sao? Đồng đồng chớp chớp nhăn nói, chỉ là lương sơn đại lục cao giai nhất vì. Triệu thần con mắt nhất hiện ra, nói như vậy, chính là, tinh giới hoặc là nơi khác vũ khí. Còn có so với thập nhị giai kinh khủng hơn rồi hả? Triệu thần cúi đầu, nhìn hấp thu tam thanh phiên Chu Thiên Kiếm. Chép chép miệng, ân, biến hóa gì đều mục hữu xem đi. Tới thập nhị giai sau đó, vũ khí thăng cấp đem sẽ trở nên vô cùng chắc trở. Ngay cả hấp thu tam thanh phiên kinh khủng như vậy vũ khí cũng không có phản ứng gì, mà chiều cái thì là nhân cơ hội xuất thủ. Chỉ thấy chiều cái tóc dài bay lượn, sợi tóc hóa thành kim sắc, mỗi cái sợi tóc huyễn ra Phật quang. Một viên tinh phủ đang ở chiều cái chán trước mắt, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp tê ở chiều cái phía trên đỉnh đầu, phóng xuất vô lượng quang minh, những thứ này quang minh Phật pháp phân ra vô số hoàng quang, thẳng tắp hướng phía phất trần ngự tỷ tập kích đi. Chẳng qua nói thật, hai người chiến đấu, tuy là kinh thiên động địa, nhưng nhìn, càng giống như là điện ảnh không có chịu một điểm tổn thương a, có hay không kinh khủng như vậy trong chiến đấu, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều mục hưu, cái này than buồn. Khoa học sao ra luật huy thì là nhìn chiều cái, thông thả hỏi chiều cái, bản vương hỏi ngươi, cái này đấu tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại hạ xuống giới này bên trong đầu, chẳng lẽ là bởi vì bản vương quan hệ sao? Ngươi là ra. Luật vô tâm chiều cái dĩ nhiên thực sự trả lời điều này làm cho triệu thần trực tiếp lật một cái liếc mắt, ngụy chỉ, ngươi đang chiến đấu đây mời nghiêm túc một chút thế nhưng ra luật huy phản ứng, làm cho triệu thần biết các cô em chiến đấu quả nhiên đều là không đáng tin ngươi biết bản vương đích thực danh á ra luật vô tâm nhỏ bé cảm thấy ngoài ý muốn. Mà phất trần ngự tỷ tuy là vẫn xuất thủ, thế nhưng nói thật, hiệu quả không đại, mỗi lần xuất thủ gần được như ý thời điểm. Xài Linh trong lòng đầu kia lười biếng tỷ hưu liền sẽ trực tiếp cắt đứt chính mình công kích làm cho triệu cái cùng gia luật huy nói chuyện phiếm tiến hành tiếp. Chẳng qua cũng may triệu thần đối với tinh giới sự tình cũng là tương đối cảm giác hứng thú, vì vậy cũng sẽ chết không có ngăn lại đối thoại của hai người bổn tọa há có thể không biết, tinh giới trăm vạn tên sao, người Bắc Liêu coi như là danh chấn nhất phương, 1000 năm trước một gã gia luật vô tâm hoàng tộc nhưng là bị đánh bại. Phía sau mang đệ nhất đại tướng Nột Nhan Cẩm Hòa quốc sư Hạ Bảo Nhi mất tích với, truyền thuyết rất với hạ giới xem ra thực sự như vậy. Cái này hạ giới cũng là thú vị rất. Gia luật vô tâm mặt không đổi sắc. Thảo nào trước Lương Sơn đại lục trăm tên tinh không tu sĩ đô giết không chết các ngươi. Chiều cái cười nhạt. Tinh giới nữ đế có thể hay không vẫn là cái kia ấu nữ đâu ngươi chiều cái xuất lĩnh 108 tinh tướng. Không thèm quan tâm quản cái kia bốn đại nữ nhân gian thần cũng là ở Lương Sơn đại lục chơi nổi lên đấu tinh siếc. Đây cũng diễn ca y na ho xuất diễn đâu ra luật vô tâm nghiền ngẫm mà hỏi. Sau đó, lại chợt mà nói, được rồi, hiện tại người nữ kia gian thần cũng là đã kinh xuống một vị. Chẳng qua, chiều cái à, ngươi cũng không phải không biết, cái này dương tiễn ở hạ giới là không giết chết ta chiều cái hơi mân khởi khỏe miệng nói, bổn tọa chỉ là thủ hộ đấu tinh. Còn có cuối cùng cảnh cáo một lần, Dương Tiễn, ngươi bây giờ đi về, bổn tọa còn có thể làm không có gì cả phát sinh ngươi cảm thấy khả năng sao chiều cái muốn nói lại thôi, bắn ra sát ý sâu đậm hấp một hơi, nhìn chằm. Chằm phất trần ngự tỷ nói, vậy cũng đừng trách bổn tọa vừa nói, rồi hướng ở một bên ra luật huy nói, bổn tọa cũng không hy vọng ngươi đấu tinh, bằng không hậu hoạn vô cùng. Triệu thân bất đắc dĩ nói, tính toán một chút. Bản vương xem như là đã nhìn ra, các ngươi căn bản không có thật tốt đánh, vẫn là bản vương ra tay đi bản vương cũng là không kịp đợi triệu thần vừa nói, hơi đứng lên. Thân trên tuôn ra một vương giả chi khí, lật lăn hiển hiện lấy kim quang óng ánh, chân long không ngừng ẩn hiện cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 134.